Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, thủ đoạn mềm dẻo giết người. Rốt cục đến, tại chỗ, ngồi tại đại điện các ngõ ngách, mọi người tại đây nhìn phía trước đâm đầu đi tới một cái kia thần tộc lão già. Giờ khắc này trong nội tâm đều dài ra thở ra một hơi. Trước đây không ngừng đi lên món ngon cùng ca múa bị triệt tiêu. Ở trước mắt cái này một cái thời gian, nương theo lấy phía trước một cái kia thần tộc lão giả đâm đầu đi tới. Chung quanh bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng rất nhiều. Tất cả mọi người trong nội tâm đều hiểu, đến trước mắt cái này một cái thời gian sao, mới thật sự là vở kịch ra sân thời điểm. Thần tộc tổ chức trận này thịnh yến mục đích đến cùng vì sao? Ở trước mắt thời khắc này liền có thể công bố. Bởi vậy, ở trước mắt thời khắc này, bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước, nhìn chăm chú tại một cái kia trên người lão giả. Cứ như vậy nhìn xem lão giả kia thân ảnh chậm rãi đi tới. Mà tại bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lão giả sắc mặt bình tĩnh. Giờ khắc này trên thân mang theo nhàn nhạt thần thánh khí tức. Cứ như vậy chậm rãi đi tới, nhìn phía trước một cái kia lão giả, ngồi ngay ngắn ở nguyên ma tôn trước mặt, Trần Minh không khỏi nhíu mày. Một vị thánh hiền, hắn nhìn phía trước một cái kia thần tộc lão giả, giờ khắc này nhíu nhíu mày, trong nội tâm không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Phía trước đâm đầu đi tới một cái kia thần tộc lão già. Trên thân khí tức chợt nhìn 10 phần mịt mờ. Nhìn qua liền giống như là một cái hết sức bình thường lão nhân. Nhưng trên thực tế, ở chung quanh đám người cảm ứng bên trong, trước mắt lão già lại giống như là một mảnh yên tĩnh biển cả. Cứ việc bình tĩnh nhưng cũng lộ ra mênh mông vô bờ thâm thúy. Để người liếc nhìn lại, liền không khỏi cảm nhận được có một loại thật sâu tuyệt vọng cảm xúc tại dâng lên. Lập tức, ở trước mắt cái này một cái thời điểm, không biết có bao nhiêu người nhíu mày, cảm thụ được phía trước trên người lão giả cái kia một luồng khí tức. Giờ khắc này không biết nên nói cái gì mới tốt, thật có lỗi, để chư vị đợi lâu. Tại phía trước, từ đằng xa đâm đầu đi tới. Lão giả sắc mặt nhìn qua 10 phần bình tĩnh, giờ khắc này cứ như vậy đi tới đại điện trung ương. Đón người chung quanh ánh mắt, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Chắc hẳn mọi người cũng đều minh bạch, lần này ta thần tộc mời chư vị đến đây, cũng không phải là vẻn vẹn mở tiệc chiêu đãi chư vị, mà là chuyện quan trọng muốn thương nghị. Đã như vậy đến lúc này, các người cũng nên nói một chút đến cùng cần làm chuyện gì đi. Đại điện bên trong một cái góc, một cái đế tộc đại biểu sắc mặt lạnh lùng. Giờ khắc này cứ như vậy nhàn nhạt mở miệng. Tốt, tất nhiên ở đây chư vị đều như thế cấp bách. Vậy lão hủ liền không bán cái gì cái nút. Tại đại điện trung ương, cái kia thần tộc lão giả mang trên mặt dáng tươi cười. Giờ khắc này đánh giá chung quanh. Mở miệng cười nói ra, chư vị cho rằng, ta thần tộc như thế nào? Hắn mở miệng như thế hỏi, tiếng nói vừa ra, chung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Qua hồi lâu sau, mới có đứt quãng thanh âm mở miệng hưởng ứng. Binh cường mã tráng, không hổ là thượng cổ thần nhân hậu duệ, không thẹn thể nội thần mạch. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, ở chung quanh mới có một trận nhàn nhạt thanh âm vang lên. Đối phía trước thần tộc lão giả mở miệng nói ra. Nghe lấy những lời này, lão giả trên mặt mỉm cười không thay đổi. Sau đó phủi tay, theo mấy lần thanh thúy tiếng vang vang lên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tại đại điện đại môn trước đó, từng cái thần tộc nữ tử chậm rãi đi vào trong đó. Những cái kia thần tộc nữ tử từng tái mặc trên người trường bào, dung mạo tuyệt mỹ, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ, từng cái phóng tới trong nhân tộc đều là nhân gian tuyệt sắc, càng mang theo một luồng độc thuộc về thần tộc khí thần thánh. để người một tái trông thấy không khỏi tim đập thình thịch. Tại nguyên chỗ, nhìn đại điện bên ngoài đi vào những cái kia thần tộc nữ tử. Mọi người tại đây không khỏi sững sờ, giờ khắc này cảm thấy rất ngờ vực, không rõ rốt cuộc muốn làm những thứ gì. Chư vị cho rằng, ta thần tộc nữ tử như thế nào? Ở trước mắt, cái kia thần tộc lão giả tiếp tục mở miệng. Nhìn ở đây mọi người trực tiếp đặt câu hỏi. Dung mạo rất đẹp, có thể xưng tuyệt sắc. Có người mở miệng nói ra. Quan sát từng cái đi vào thần tộc nữ tử. Mở miệng như thế nói. Câu nói này nói đích xác không sai. Chỉ luận về tư sắc mà nói. Thần tộc so tầm thường nhân tộc đích xác càng có ưu thế. Cho dù là trong đó bình thường một cái tộc nhân, phóng tới trong nhân tộc cũng có thể coi là dung mạo tuấn mỹ. Đủ để khiến người cảm thấy kinh diễm. Tầm thường tộc nhân còn là như thế. Liền lại càng không cần phải nói trước mắt những này bị cố ý tuyển chọn mà ra. Yêu chúng tuyển yêu thần tộc thần nữ. Trên thực tế, có thể đi tới trước mắt trong tòa đại điện này. Trước mắt những này thần tộc thần nữ mỗi một cái đều là nhân gian tuyệt sắc. Cho dù là ở đây những người này, có cá biệt xem cũng không khỏi cảm thấy một trận tim đập thình thịch. Đã như vậy, cái kia chư vị không bằng cưới tộc ta thần nữ, cùng một chỗ vào ta thần tộc như thế nào? Nhìn ở đây đám người, nhìn xem riêng lẻ vài người trong mắt chỗ toát ra đến cảm xúc. Lão giả trên mặt dáng tươi cười càng sâu, giờ khắc này cứ như vậy mở miệng nói ra. Tiếng nói vừa ra, lập tức ở đây không khí biến đổi. Tại chỗ trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc, chung quanh im ắng, không có chút nào thanh âm vang lên, lộ ra cực kỳ trầm mặc. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngồi tại Trần Minh bên cạnh, nghe lấy lão giả lời nói, giờ khắc này Nguyên Ma Tôn nhịn không được ngồi thẳng người. Nhìn đối phương mở miệng đặt câu hỏi, ta nói, tất nhiên mọi người thích ta thần tộc thần nữ, vậy không bằng liền cưới tộc ta thần nữ, cùng một chỗ vào ta thần tộc được chứ? Đứng lặng tại đại điện trung ương, lão giả mang trên mặt mỉm cười. Giờ khắc này rốt cục bộc lộ ra chính mình mục đích. Thần tộc chính là thượng cổ thần nhân hậu duệ. Luận đến pháp chế mà nói, chính là giữa thiên địa chính thống, là thiên địa rất hợp pháp người thừa kế. Đây là pháp chế, ở trước mắt lúc này, ta thần tộc binh cường mã tráng, đủ để bao trùm huyền giới phía trên. Đây là lực, bất quá ở thời đại này, ta thần tộc như nghĩ nhất thống huyền giới. Cái kia quá trình bên trong tất nhiên không thể thiếu có người chảy máu. Thà rằng như vậy, chẳng bằng mọi người cùng nhau vào ta thần tộc. Như thế thiên hạ tự nhiên một mảnh thái bình. Chư vị cũng không dùng lại cùng ta thần tộc giao. Chiến sĩ có thể không cần lại chảy máu. Mà ta thần tộc cũng có thể danh chính ngôn thuận chúa tể thiên địa. Như thế được chứ? Tại đại điện trung ương, lão giả mở miệng như thế nói, mở miệng giảng thuật chính mình mục đích, nhàn nhạt thanh âm tại nguyên chỗ vang lên, cứ như vậy tại cả tòa đại điện bên trong trở về. Tại tất cả mọi người vang lên bên tai, nghe lấy hắn lời nói, tại chỗ, mọi người tại đây cũng không khỏi trầm mặc đi xuống, tất cả mọi người sững sờ nhìn phía trước lão giả. Lúc này không biết nên nói cái gì mới tốt, làm cho tất cả mọi người đều cưới ngươi thần tộc thần nữ. Trực tiếp gia nhập thần tộc, loại này chủ ý cũng uổng cho ngươi nghĩ ra. Còn xin chư vị yên tâm, nhìn ở đây đám người, lão giả mở miệng lần nữa nói, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo trước đó loại kia nhàn nhạt mỉm cười. Chư vị vào thần tộc về sau, ta thần tộc tuyệt sẽ không can thiệp cái gì. Toàn bộ huyền giới bên trong đi qua là dạng gì. Về sau liền vẫn là bộ dáng gì. Tuyệt sẽ không có cái gì can thiệp chỗ. Chỉ cần chư vị cưới tộc ta thần nữ, ta thần tộc liền có thể cùng chư vị sống chung hòa bình. Từ đây cùng một chỗ cùng hưởng huyền giới. Như thế được chứ? Hắn tiếp tục đứng tại đại điện trung ương. sắc mặt nhìn qua 10 phần bình tĩnh, mang theo cái kia một loại nhàn nhạt mỉm cười. Cứ như vậy đối ở đây tộc nhân không ngừng khuyên lơn. Nước ấm nấu ếch xanh, yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở chính mình vị trí bên trên. Nhìn phía trước lão giả, lắng nghe lão giả trước đây lời nói, Trần Minh trong nội tâm bỗng nhiên hiện ra ý nghĩ này. Lấy hắn lúc này tầm mắt đến xem, đối với lão giả mục đích tự nhiên có thể thấy hết sức rõ ràng. Ở đây đám người trên cơ bản đều là từng cái đế tộc đại biểu. Từng cái sau lưng đều đại biểu cho một cái truyền thừa lâu đời cổ lão đạo thống. Nếu là chính diện cùng những này đế tộc đối kháng, cho dù là thần tộc cũng phải cân nhắc một chút, bởi vì không hề nghi ngờ, ở trước mắt những này đế tộc bên trong, đều có thượng cổ đại đế để lại xuống truyền thừa tồn tại. Không chừng lúc nào liền sẽ tung ra một hai vị thánh hiền đi ra. Thần tộc như thật bức bách quá đáng, tại huyền giới bên trong đối với mấy cái này thế lực dơ lên đổ đao. Cái kia đến cuối cùng, thành công hy vọng chẳng những xa vời, mà còn liền tính sau khi thành công hơn phân nửa cũng phải tổn thất nặng nề. Thế nhưng nếu như đổi thành trước mắt con đường này, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, để trước mắt những này thực thế lực cưới thần tộc thần nữ. Tại trên danh nghĩa gia nhập thần tộc, trên thực tế vẫn là tất cả qua tất cả. Cái này nghe vào hình như 10 phần không sai, nhưng trên thực tế nhưng lại là không hỏng hảo tâm. Danh nghĩa cùng đạo thống lực lượng là không thể coi thường. Đặc biệt là ở trước mắt cái này một cái thế giới bên trong. Những người trước mắt này nếu như thật cưới thần tộc thần nữ, cuối cùng tạo ra xuống hậu duệ đồng dạng sẽ mang theo thần tộc thần mạch. Đến cuối cùng, nếu là những này thể nội mang theo thần tộc huyết mạch hậu duệ không ngừng sinh sôi, như vậy thượng cổ đại đế để lại xuống khí vận đến cùng sẽ quy về chỗ nào? Thượng cổ đại đế thống ngự thiên địa, sau khi ngã xuống để lại xuống khí vận sẽ bản năng che chở thượng cổ đại đế hậu duệ. Liền tính nhất thời suy sụp, nhưng cũng từ đầu đến cuối sẽ không hoàn toàn đoạn tuyệt. Chắc chắn sẽ có lần nữa huy hoàng một ngày. Thần tộc nếu là rõ ràng cùng những này đế tộc đối nghịch, muốn thông qua thực lực bản thân đem những này đế tộc gắng gượng đổ diệt, chẳng những sẽ cực kỳ khó khăn, mà còn rất có thể căn bản không có biện pháp làm được. Thế nhưng thông qua loại thủ đoạn này nhưng lại không nhất định. Thông qua khiến cái này thượng cổ đại đế huyết mạch đế tộc hậu duệ cưới thần tộc thần nữ, cuối cùng đản sinh ra đồng thời có thần tộc thần mạch cùng đế mạch hậu duệ. Cách làm này tại im hơi lặng tiếng ở giữa, liền sẽ chia cắt đi đế tộc khí vận, từ đó để đế tộc khí vận bị gánh vác, có một bộ phận bị gánh vác đến những này cùng thần tộc cùng nhau sinh ra hậu duệ bên trong đi. Thượng cổ đại đế để lại xuống khí vận cũng sẽ không quản ngươi thể nội đến cùng phải hay không có thần tộc huyết mạch, chỉ cần là thượng cổ đại đế hậu duệ liền sẽ là khí vận chỗ thừa nhận. Tại không tiếng động ở giữa liền sẽ bị che chở. Càng khủng bố hơn là, đến tình trạng kia về sau, thần tộc nếu là lại ra tay, đối với mặt khác đế tộc tiến hành đả kích, như vậy kết quả liền sẽ 10 phần tùy tiện. Sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì đến lúc kia, rất có thể là một đám bản thân liền có đế mạch thần tộc. Trái lại đối với mình đã từng huyết mạch đầu nguồn xuất thủ. Đến lúc kia, thượng cổ đại đế chỗ dự lưu lại khí vận liền không có mảy may ảnh hưởng. Sẽ sinh ra chân chính chia cắt, thậm chí, nếu là những này với tư cách huyết mạch đầu nguồn đế tộc toàn bộ hủy diệt. Đến cuối cùng chỉ để lại thần tộc cùng những này đế tộc sinh ra hậu duệ. Như vậy thượng cổ đại đế lưu lại xuống khí vận thậm chí sẽ bị giá tiếp đi. Trực tiếp bị giá tiếp đến trong thần tộc, để thần tộc khí vận trở nên càng thêm hưng thịnh, từ đây trở nên càng thêm không ai bì nổi. Không hề nghi ngờ, đây chính là thủ đoạn mềm dẻo giết người. Cũng không thấy máu, nhưng trên thực tế lại càng khủng bố hơn. Ít nhất dựa theo trước mắt cái này một cái hình thức đến chấp hành. trước mắt những truyền thừa khác từ thượng cổ đại đế đạo thống. Thật là có hủy diệt khả năng, không giống trước đó cái kia đồng dạng, cho dù bên ngoài lực lượng áp bách lại thế nào khủng bố. Từ đầu đến cuối đều có thể lưu lại một chút hy vọng sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục